Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 385, nhàn nhã Onoki. Cầu khen thưởng. Tại nham ẩn thôn miệng, Shirakawa cùng Onoki, cùng với một chút bạn tốt, đối với, đúng, sắp đi ra ngoài vân ẩn Kisuchi cùng hắn hai người thủ hạ. Tiến hành tiễn biệt, tạp chí trùng Kisuchi đại thúc, trên đường phải cẩn thận một chút, nếu như không được nói, liền dùng đệ tam rai kích thi thể, uy hiếp bọn họ, sau đó tiến hành chạy trốn. Shirakawa cười hì hì đem hai cành quyển trục giao cho Kisuchi. Cái này nói phải nói cái gì? Onoki ở bên cạnh nghe Shirakawa nói, nhất thời nổi giận nói, còn không có lên đường, liền muốn chạy trốn, đối địch trước liệu bại. Đây là binh pháp chi đạo nha, lão gia tử đúng không? Shirakawa cười hì hì nhìn Onoki, lời tuy như thế, bất quá lời như vậy, khi không có ai sau khi nói không phải càng tốt sao? Onoki nói lẩm bẩm, ra ra, cái này gọi là lo lắng. Chẳng lẽ ngươi không một chút nào lo lắng cha à? Đất đen ở bên cạnh ngây thơ nói. Liền đúng a, đệ tam đại nhân, ngươi tốt ngạt cũng phải biểu lộ quan tâm cùng chúc phúc thoáng cái a. Bên cạnh thân hữu cùng các thôn dân cũng ồn ào lên theo. Onoki tại bọn họ tâm lý luôn luôn đều là nghiêm túc cùng ngoan cố hình giống kỳ nhân. Rất ít có loại này thấp giọng lầm bầm thời điểm, để cho bọn họ không khỏi lại hưng phấn vừa tò mò. Muốn nhìn một chút cái này ngoan cố tiểu lão đầu cho người nhà chúc phúc thời điểm là cái dạng gì? Cha, Kisuchi cũng mặt đầy khao khát nhìn về phía Onoki. Khục khục, Onoki bị Kisuchi mặt đầy khao khát biểu tình cho nhìn đến xấu hổ. Hắn nhớ lại, chính mình đảm nhiệm thổ ảnh tới nay, vẫn luôn chuyên chú với công việc, tựa hồ là không có đối với đứa con trai này bày tỏ qua quan tâm cái gì. Mà bây giờ Kisuchi cũng đã là lớn như vậy người, ngay cả nữ nhi đều có, nhớ tới, còn có chút áy náy, người đều không là con nít, còn muốn cái gì chúc phúc. Trên đường cẩn thận, Onoki tâm lý có chút áy náy, lại bị thôn dân trêu chọc. Mặt đầy không tình nguyện, lẩm bẩm nói, ra ra khẩu thị tâm phi nha. Bên cạnh đất đen cười hì hì nhìn vẻ mặt không tình nguyện, nhưng thật ra là quan tâm nhi tử Onoki, không khỏi cười hắc hắc nói, miệng, khẩu thị tâm phi, nào có. Onoki nghe vậy, mũi to nhất thời có chút đỏ lên, quẫn bách nói, chung quanh thôn dân cùng thượng nhẫn nhóm là mặt đầy nụ cười. Quẫn bách như vậy ngoan cố tiểu lão đầu, rất hiếm thấy đến, cha, người chúc phúc ta thu được. Kisuchi nhìn cha ít có mặt đầy quẫn bách, ngược lại tương đối quan tâm nói, kia thổ ảnh đại nhân, tại hạ trước hết đi. Kisuchi trịnh trọng hướng Shirakawa nói, làm phiền ngươi. Shirakawa đỡ thoáng cái trên đầu thổ ảnh nón lá, hướng Kisuchi gật đầu một cái. Kisuchi đại thúc, nhất định phải cẩn thận a. Mỏm đá xuyên, đá lưu, các người phải bảo vệ tốt Kisuchi đại thúc nha. Thuận buồm xuôi gió, tại các thôn dân cùng các ninja chúc phúc bên trong, Kisuchi cùng hắn hai người thủ hạ cõng lấy sau lưng dương hành lý, dần dần đi xa, cho đến không nhìn thấy mới thôi. Các thôn dân mới bắt đầu hướng Shirakawa cùng Onoki vung tay cáo từ, đi làm chính mình sự tình. Tiểu tử, người sau đó phải đi nơi nào? Onoki nhìn đi xa nhi tử, còn có khắp mọi nơi tản đi thôn dân, hướng Shirakawa hỏi. Ừ, ngài đây. Shirakawa cười híp mắt nhìn cái này tiểu lão đầu. Lão phu đương nhiên muốn đi hưởng thụ suối nước nóng. Suối nước nóng đối với, đúng, đau thắt lưng chữa trị là tương đối khá. Onoki mặt đầy hưởng thụ nói. Hiện tại Shirakawa bị các loại sự vụ cuốn lấy rút không được thân, mà hắn là rút ra không đến, hưởng thụ tốt đẹp già sinh hoạt. Lão gia tử, người thật đúng là nhàn nhã a. Shirakawa nhìn vẻ mặt hưởng thụ, mang theo một chút khoe khoang tiểu lão đầu, nhíu nhíu mày. Ừ, người sau đó phải đi nơi nào à? Onoki từ dưới đất bay lên, giơ lên hai cánh tay ôm ngực, nhắm hai mắt lại, mặt đầy dương dương tự đắc, hướng Shirakawa mở ra mắt trái, lộ ra một cái khiêu khích nhãn thần, nhất định phải đem Shirakawa vết sẹo lựa ra. Ừ, ta hôm nay chuẩn bị trên chịu đựng đỉnh. Shirakawa than xua hai tay. Cái gì? Onoki nghe vậy sững sờ, cặp mắt mở ra, kinh ngạc nhìn Shirakawa. Hôm nay ngươi không tác dụng lý sự tình à? Sự tình đã tại xử lý à? Shirakawa lộ ra mặt đầy rảo trơn nụ cười. Đã tại xử lý. Onoki mở to miệng, hắn nơi nào biết rõ. Shirakawa tìm vài tên sở tình báo nhẫn giả, giúp hắn đặc biệt xử lý văn kiện, đem phân môn biệt loại, làm tốt ký hiệu, chỉ chờ hắn trở về nghe một lần, sau đó làm ra quyết sách liền tốt. Đúng à? Shirakawa cũng không giải thích, mang trên đầu thổ ảnh nón lá lấy xuống, thuận tay treo lên bên hông. Cái mũ này đeo lên đi quả thật có luồng thần khí. Toàn bộ nhẫn giới liền năm đỉnh, nhưng là đội ở trên đầu, có chút bực bội đến hoảng, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Shirakawa đem mũ treo ở trên eo, lấy tay quạt lấy phong, mặt đầy nhàn nhã hướng trên núi đi tới. Này, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, nên văn phòng thời điểm, không đi văn phòng, ngươi rốt cuộc làm gì? Onoki nhìn Shirakawa mặt đầy nhàn nhã dáng vẻ, nhất thời giận, bay lên chất hỏi, ồ, lão gia tử, ngươi không phải muốn đi ngâm suối nước nóng nha. Shirakawa mặt đầy chế nhạo nhìn Onoki, hừ, ngươi đường lão phu là ngươi a, hỏng tiểu tử, nói mau, ngươi tại sao không đi văn phòng? Onoki cả giận nói, ừ, văn kiện đều giao cho sở tình báo mấy người phân môn biệt loại xem. Ta trở về trực tiếp nghe bọn hắn nói liền có thể. Shirakawa mặt đầy tự nhiên nói, ngươi là ta đã thấy không, nhất xứng trước thổ ảnh. Onoki nghe vậy sững sờ, sau đó mặt đầy khó chịu đánh giá. Nhớ năm đó, hắn trở thành thổ ảnh, nhưng là tận tụy, dáng vẻ này Shirakawa như vậy, công khai sử dụng sở tình báo nhẫn giả giúp đỡ. Hả, còn có còn lại không xứng trước ảnh? Shirakawa kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Onoki. Không, không có, người là ta đã thấy không nhất, cũng là duy nhất không xứng trước ảnh. Onoki mặt đầy khó chịu, cho ra xấu nhất đánh giá. Xem tới vẫn là độc nhất phân con a. Shirakawa mặt đầy cùng có vinh yên. Người muốn đi thuần phục vĩ thú. Onoki hỏi, cái này không bày rõ ra nha. Shirakawa nói, cắt, thật là, lão phu cùng đi với ngươi. Onoki tức giận nói, thế nào, ngài không cần đi ngâm suối nước nóng. Shirakawa kinh ngạc nhìn Onoki, ta sợ tiểu tử ngươi bị vĩ thú giết. Onoki trợn mắt nhìn Shirakawa, không nghe khuyến cáo hỏng tiểu tử, cố chấp vu mỗ hạng sự vật. Ừ, kia đi nhanh lên đi. Shirakawa nghe được Onoki muốn cùng đi, đó là không thể tốt hơn nữa. Đương vừa nói, gấp như vậy làm gì? Onoki bay trên không trung, không nhanh không chậm nói, ta còn phải cản trở về xử lý văn kiện đây. Tuy nói có tình báo bộ mấy người hỗ trợ, nhưng là chỉ là nghe bọn hắn tự thuật, cũng là một kiện vô cùng đại sự tình. Shirakawa đưa tay kết một cái ấn, bên ngoài thân nhất thời bọc lên một tầng khí ngâm giống nhau kết giới, mang theo hắn bao ở bên trong, hướng chịu đựng đỉnh lao đi. Cát, cũng không phải rất mệt mỏi. Onoki nhìn đi trước bay đi Shirakawa, nhất thời lật một cái liếc mắt, thoải mái trong lòng không thiếu. Bởi vì Shirakawa xử lý sự tình có chút mưu lợi, nhưng là vẫn rất chăm chỉ, nhượng hắn cảm giác mình không có nhìn lầm người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.